Chương 1406, Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, 2. Thời gian lui trở về một ngày trước đó. Diệp Lương Thần leo lên Linh Lung bảng đứng đầu bảng tin tức, ngay lập tức liền chấn động toàn bộ tinh thần học viện. Đừng nói Trần Bình, Nô Quý cùng Trịnh Tiểu Bàn những này fan cuồng kích động khoa tay múa chân, quả thực so với mình leo lên Linh Lung bảng còn vui vẻ. Chính là toàn bộ tinh thần học viện, QNZ sôi trào. Bởi vì lần trước khu trục Ngụy Thiên Minh sự tình, ai cũng biết, Diệp Lương Thần chính là tinh thần học viện tân sinh. Mà tinh thần học viện Linh Lung bảng bị Phượng Thiên học viện Lục Cẩm Hàng chiếm đoạt lâu như vậy. Cho tới nay, kia cao cao tại thượng danh tự, đều là tinh thần học viện sỉ nhục. Nhưng hôm nay, cái tên này rốt cục bị chen lấn xuống dưới. Hơn nữa còn là bị một cái liên kim đan kỳ đều không có đột phá tân sinh cho dồn xuống đi. Đối với tinh thần học viện người mà nói, đây quả thực là hung hăng đánh Phượng Thiên học viện mặt, để bọn hắn rốt cục có thế thẳng tắp cái eo, mở mày mở mặt. Chỉ tiếc, Linh Lung bảng tin tức là sẽ không truyền lại cho Linh Vũ học viện cùng Phượng Thiên học viện. Nếu không phải Linh Vũ học viện cùng Phượng Thiên học viện cách quá xa, lại có kết giới không thể tùy tiện đi vào. Bọn hắn thật hận không thể dùng chiếu ảnh phù lục ghi lại kia Linh Lung bảng, lại vọt tới Phượng Thiên học viện đi, đem phù lục vung ra Phượng Thiên học viện học sinh trên mặt. Như thế mới thật sự là vênh váo tự đắc, đại khoái nhân tâm đâu ai, các ngươi nói, cái này Diệp Lương Thần đến cùng là ai a? Chúng ta tinh thần học viện thật có nhân vật này dạng này yêu nghiệt nếu là thật tồn tại, làm sao lại đến bây giờ còn không có bị nhân phát hiện nói nhảm? Diệp Đại Thần tự nhiên là chúng ta tinh thần học viện, nếu không Ngụy Thiên Minh là bị ai đuổi mà lại sớm có không ít người gặp qua Diệp Đại Thần, chỉ là dung mạo thay đổi, từ trước đến nay là Diệp Đại Thần điệu thấp, không muốn bị nhân nhận ra thân phận. Các ngươi đoán, Phượng Thiên học viện nhân nếu như biết bọn hắn thiên tài Lục Cẩm Hàng bị chúng ta một cái tích cốc kỳ người mới cho dồn xuống đi, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha ha, chúng ta tinh thần học viện bị Phượng Thiên học viện chèn ép nhiều năm như vậy, lần này xem như xuất ngụm ác khí. Mộ Nhan mang theo vài phần mỏi mệt trở lại Diêu Quang phân viện. Thiến phân viện, Tiêu Diêu Môn đám người liền cùng nhau xuống tới. Lục sư tỷ, chúng ta muốn ăn tiệc. Lạc Vũ hưng phấn bắt lấy Mộ Nhan tay háo. Lần này nhất định phải hảo hảo chúc mừng một lần Lãnh Vũ Mạn, đúng đúng, nhất định phải hảo hảo chúc mừng lão nương đã sớm muốn ăn Thương Vân Thành tụ tiên lâu linh thực, tiểu sư mọi người cũng không thể keo kiệt. A Mộ Nhan mỉm cười, muốn chúc mừng á, đợi thêm ta một ngày. Đợi thêm một ngày, tại sao phải đợi thêm một ngày? Có phải là tiểu sư mọi quá mệt mỏi rồi? Sở Mạt Ly nhìn xem Mộ Nhan bóng lưng rời đi, khóe môi có chút ngoắc ngoắc, nói không chừng tiểu sư muội là muốn cho chúng ta một cái vui mừng lớn hơn đâu. Mộ Nhan vừa muốn trở về phòng, Vân Nhược Hàn lại đuổi theo. Đại sư huynh, có chuyện gì không? Vân Nhược Hàn cười một tiếng, QNZ không có gì, chính là hôm nay ta tiến một chuyến Thiên Quang Khư. Bắc Quỳ hướng ấm để ta hỏi một chút ngươi, muốn hay không tham gia Thiên Quang Khư một cái gì long trọng hoạt động? Giống như thắng có cực lớn ban thưởng. Mộ Nhan suy nghĩ một chút nói, ừm, ta đã biết. Bất quá hai ngày này ta có chút bận điệu, đợi xử lý xong ta sẽ đi Thiên Quang Khư nhìn xem. Vân Nhược Hàn trừng mắt nhìn, tiểu sư mỗi ngày hôm trước vừa mới mua về kia 8 vạn tinh lò luyện đan, nhưng cũng không gặp lập tức luyện đan, bây giờ QNZ leo lên Linh Lung bảng đứng đầu bảng, còn muốn bận rộn gì sao? Nhớ tới Sở Mạt Ly, Vân Nhược Hàn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Không thể nào, chẳng lẽ tiểu sư mỗi là muốn tấu chương xong?